Chương 1766, bệnh thần kinh. Số chữ 1947, thời gian đổi mới 2019-10-16-00-01-48. Đạo sĩ đã là phát huy đến cực hạn rồi, vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, muốn tới hoàn toàn phân ra cái cao thấp, đây quả thực là đến từ căn nguyên một kiếm, miễn cưỡng chân pháp tu tự thân tinh nguyên, cũng không dựa vào ngoại lực, chí tinh chí thuần, lúc này này một kích tối hậu, ẩn chứa lực lượng, đơn giản là vượt qua bản thân cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tình cảnh thật giống như đều là yên tĩnh lại, trong thiên địa, cũng chỉ còn lại có này giống như hồng hoang mãnh thú như vậy một kiếm, dương nanh múa vuốt như vậy hướng Lâm Phi đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lâm Phi, nhìn hắn muốn ứng đối ra sao một kiếm này, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là thật giống như không nhìn thấy như thế, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Lúc này, Lâm Phi chỉ là khoát tay, nhất thời, cũng chỉ thấy một đạo mờ mịt tinh hà phô triển ra, ở giữa thiên địa này, hình như là ngân hà buông xuống một dạng trong nháy mắt. Liền vét sạch chu thiên tứ phương, đem trọn phiến thế giới, biến thành một vùng ngân hà thế giới, đi theo, cũng chỉ nghe được quanh một tiếng, tinh hà cùng một kiếm này chính diện đụng nhau, trung gian không có bất kỳ né tránh, không có bất kỳ chỗ mưu lợi nào, có cũng chỉ có trực tiếp nhất, tối lực lượng cường đại tự nhiên, kiếm ý giao phong, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy đạo sĩ kia ẩn giấu một kiếm, lâm vào trong tinh hà, ở từng trận va chạm kịch liệt bên trong, một chút xíu bổ ra tinh hà, chật vật đi trước, đáng tiếc. Cuối cùng cũng không thể một cổ tác tức hoàn toàn bổ ra, mà là tiến tới càng ngày càng chật vật, càng ngày càng chậm, ở đem tinh hà kia, cho bổ ra ngàn trượng sau đó, nhưng thật giống như là lâm vào vũng bùn một dạng thật vất vả mới có thể tiến tới một tấc. Rốt cuộc, cuối cùng vẫn ở đâu trong tinh hà, từ từ ngừng lại, chìm vào trong tinh hà, giống như là bao phủ với chân chính tinh không như thế, chậm rãi chìm nghiễm, lại không hiển lộ, mà lúc này, vậy cuối cùng một kiếm, thậm chí khoảng cách Lâm Phi còn đạt tới trên trăm trượng khoảng cách. Không khí đều giống như là động lại như thế, người sở hữu thấy một màn như vậy lúc, đều là ngây dại, đạo sĩ kia cũng là ngây dại, nhìn vậy cuối cùng một kiếm biến mất chỗ, phản phất là không thể tin được một loại, được rồi, mọi người muốn mua tình báo phải đi cửa thành nơi đó tìm Bạch Tuyệt đi mua, nơi này ta không buôn bán, Lâm Phi câu nói vừa ra khỏi miệng, mới đưa này đông đặc không khí đánh vỡ, tiện tay thu hồi một mảnh kia kiếm tinh hà, Lâm Phi nhưng thật giống như không hề làm gì cả như thế, tùy tùy tiện tiện khoát tay. Liền thúc dục chân nguyên hóa thành một cơn gió lớn, đem chính mình trước cửa lưu lại đánh nhau vết tích cho lau sạch, đi theo còn thuận tiện thổi tỉnh ở nơi này xem náo nhiệt mọi người. Vào nhà lúc, với kia ngăn ở cửa đạo sĩ, sượt qua người thời điểm, Lâm Phi chợt nhớ tới cái gì nói, ta nói, cái kia. Lâm Phi vốn là muốn hỏi, hắn với lão đạo sĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc, lần này có hay không các loại nói xong, người này nhưng là ở trong mộng mới tỉnh một dạng hình như là không nghe được Lâm Phi lời nói như thế, chỉ là nhìn Lâm Phi. Như là sắc mặt rất là cực kỳ khó coi nói, chờ Khư Mộ mở ra lúc, ta lại theo ngươi tỷ đấu, hay, là không phải, nhìn hắn bóng lưng ly khai, Lâm Phi há miệng, lại không có cơ hội nói rồi, chỉ có thể nói có chút không nói gì lắc đầu một cái, người này tật xấu gì, nghe người ta hoàn chỉnh nói xong một câu nói có thể chết là chứ, chiếc cũng không giải thích được đánh một trận, ta chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà thôi, có khó khăn như thế sao, ném xuống một câu không giải thích được lời nói liền đi, bệnh thần kinh a, à, bất quá. Lâm Phi rất nhanh thì biết, vừa mới vào nhà quan môn không lâu, nhưng là bị nhân phá cửa mà vào, con bà nó ngươi không sao chớ, Bạch Tuyệt hiển nhiên là một đường phi nước đại tới, sau khi đi vào còn thở hồng hộc, không kịp thở đều, liền mặt đầy nóng nảy nhìn về phía Lâm Phi, thật giống như bây giờ Lâm Phi là đem người chết một cái dạng, ta có thể có chuyện gì, thấy mặt đầy nóng nảy Bạch Tuyệt, Lâm Phi để cho hắn ngồi xuống trước, cho hắn rót một ly trà đạo, có lời từ từ nói, xảy ra chuyện gì, hô, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Thấy Lâm Phi quả thật bình yên vô sự dáng vẻ, Bạch Tuyệt nhưng là thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới như rút được gánh nặng, chậm chậm ngồi đi xuống. Thực ra với Lâm Phi hợp tác thời gian dài như vậy tới nay, giữa hai người lợi ích, cũng coi là liền cùng một chỗ rồi. Khoảng thời gian này dựa vào Lâm Phi cung cấp tình báo, kia thu nhập thật là một ngày tương đương với trước một tháng, mà Bạch Tuyệt mạng giao thiệp cũng là cung cấp tuyệt đại trợ lực. Hơn nữa coi như là không có lợi ích quan hệ, hai người cũng là có hiếm thấy lẫn nhau tin cậy quan hệ. Khó khăn lắm có một cái như vậy đáng tin đồng bạn hợp tác, Bạch Tuyệt lúc nghe chuyện này trước tiên, tự vội vàng chạy tới, còn lo lắng có chút không kịp, bất quá ở thấy Lâm Phi không việc gì sau đó, cuối cùng là yên tâm, vừa mới ngồi xuống, trà cũng không để ý tới uống một hớp, liền bắt đầu nói đến hôm nay chuyện này, cái kia Hồng Dịch Thiên là tới tìm ngươi sư phụ trả thù, ta là tới nhắc nhở ngươi, cho ngươi có thể tránh tránh một cái thì tránh tránh một cái, trả thù, tìm cái gì thù, chính là cái kia, chỉ là đang nói tới chuyện này thời điểm. Bạch Tuyệt nhưng là bỗng nhiên nhìn Lâm Phi liếc mắt, muốn nói chuyện nhưng lại không biết kể từ đâu, như là có chút hơi khó, hình như là có chút không tốt lắm mở miệng dáng vẻ, không có cách nào cũng thật sự là sự tình bản thân chẳng phải hào quang. Lâm Phi nhưng cũng không nóng nảy, chỉ là nghe Bạch Tuyệt liền một tí tẹo như thế vừa nói, nghe hiểu sau đó, cũng biết Bạch Tuyệt tại sao nói làm khó như vậy. Đơn giản mà nói, chính là lão đạo sĩ, với cái này kêu Hồng Dịch Thiên tu sĩ nổi lên điểm xấu xa. Tháng trước, lão đạo sĩ không biết nổi cái quái gì điên, đào được rất nhiều vật liệu tự ra rồi thành, nói là có cơ duyên gì ở triệu hoán hắn, muốn đi tìm cái này cơ duyên gì. Như vậy một tìm chính là một cái nhiều tháng, đến bây giờ cũng chưa trở lại, nghe nói khoảng thời gian này lão đạo sĩ thật giống là ăn chắc muốn có thu hoạch như thế, không tìm được cái kia cái gọi là cơ duyên liền không trở lại, cuối cùng cơ duyên không tìm được, ngược lại là với cái này kêu Hồng Dịch Thiên tu sĩ đụng phải. Lâm Phi nghe đến đó thời điểm, đều có điểm cảm thấy cái này Hồng Dịch Thiên quả thật xui. Cái này Hồng Dịch Thiên bản thân lai lịch phi phàm, nghe nói là một vị thần bí khó lường pháp thân lão tổ môn hạ đệ tử, đi tới nơi này, một là vì đối phó Hắc Quyên sinh linh, thứ hai cũng là đơn thuần lịch luyện. Lúc đó ở đó trên cánh đồng hoang vu, hình như là đang đuổi bắt một con Hắc Quyên sinh linh, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, trung gian tìm được một cụ đã hóa thành thi đế tiền bối thi thể, vốn là cái này cũng không chuyện gì ngạc nhiên, ở đó trên cánh đồng hoang vu, thứ gì đều có thể gặp, một cái tiền bối lưu lại thi thể cũng không có gì. Thông linh trở thành thi đế cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng sự tình kỳ liền kỳ ở, kia thi thể tuy là thành tựu thi đế, nhưng là không có chút nào linh trí, không có một cụ hoàn hảo không chút tổn hại thi đế khu xác mà thôi, cái này thì rất thần kỳ.